Đi trên con đường như vậy khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Mặc dù là Hồ Linh Nhi thích cãi nhau với Thành Nghiêu, giờ phút này cũng yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng bước chân vô cùng nặng nề của Thanh Nghiêu truyền tới. Tần Mục quay đầu nhìn lại, cặp mắt của cường giả trên thảo nguyên và đại vu man tộc phun lửa không nói một lời đi theo bọn họ. Phía trước dần dần có rất nhiều cung điện vàng chói lọi. Dưới chân những cung điện này có vài người hình thù kỳ quái đang đứng, có người mọc sừng trên đầu, có người trên lưng mọc cánh, có người mọc đầu thú, có người lại mọc đuôi rắn. Nhưng bọn họ hoàn toàn không phải là yêu tộc. Trên người yêu tộc có yêu khí, chẳng hạn như Hồ Linh Nhi liền có yêu khí. Tuy rằng yêu khí trên mình Thanh Nghiêu rất nhạt, nhưng dù sao cũng có. Mà trên thân thể những quái nhân này không hề có yêu khí. Hồ Linh Nhi và Thanh Nghiêu là chuyển biến hướng con người, mà những cường giả ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung này phảng phất đã chuyển biến về hướng không phải con người. Đây là quan điểm tu luyện khác nhau giữa vùng biên ngoại và duyên khang. Chuyển biến theo hướng không phải người, tới gần thần ma, đó là đại vu. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hình dạng người bình thường. Những người này hẳn là có thể tự do khống chế thân thể, muốn biến liền có thể biến, muốn thu liền có thể thu, thần thông thành thạo. Trước điện này có rất nhiều lồng sắt, bên trong chứa đầy những người quần áo làm lũ, hẳn là vật liệu luyện công của vu sĩ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Sắc mặt Linh Dục Tú hơi thay đổi, trong lòng tức giận. Là con dân Duyên Khang Quốc ta. Tần Mục thẫn thờ nói, Duyên Khang Quốc cũng bắt con dân của đại khư ta xem là nô lệ đó. Thân thể Linh Dục Tú hơi chấn động, im lặng không lên tiếng. Công tử, bọn họ không chỉ dùng người để luyện công đâu, còn có yêu tộc cũng bị bắt tới. Hồ Linh Nhi chép miệng. Tần Mục nhìn lại, quả nhiên trong mấy lồng tre có giam giữ một số yêu quái. Bá Sơn Tế Tiểu nói, vụ giáo có công pháp kỳ lạ, dùng hồn phách tu luyện để thay đổi cấu tạo thân thể, chẳng hạn như hấp thụ hồn phách của chim có thể sinh trưởng ra cánh hoặc mọc ra đầu chim, hấp thụ hồn phách của dê thân thể cũng chuyển biến về hướng con dê, luyện thành thần thông đó là đại vu, không luyện thành thần thông liền gọi là vu sĩ, mà đến cảnh giới thiện nhân thì liền gọi là vu vương. Vu giáo là thánh địa bên trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung, công pháp của bọn họ gọi là Vu Tôn Lâu La Kinh, khá phi phạm. Đến trên đỉnh núi chỉ thấy nơi này xa hoa phi phạm, cung điện lầu các tất cả đều vàng chóe, chỉ là cây cột đơn giản đại điện cũng to hơn hai người ôm không hết, mà tượng thần bằng vàng lại rất nhiều. Rất nhiều man tộc thảo nguyên đứng ở phía dưới tượng thần bằng vàng. Đột nhiên, một tượng thần bằng vàng chuyển động, Tần Mục giật mình trong lòng, thế mới biết đây không phải là tượng thần bằng vàng, mà là từng vị đại vu. Đại vu ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung, vậy mà luyện thân thể của chính mình đến tựa như được tạc từ vàng dòng vậy, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Trước Hoàng Kim Cung, dưới một cánh cổng nguy nga, từng vị đại vu tựa như từng vị thánh thần vàng óng, uy nghiêm trang trọng. Đứng đầu là một ông già tóc vàng thân vàng, vóc người cao lớn khôi ngô, một bộ đồ vàng, cầm quyền trượng trong tay, trên đầu có gắn lông chim, tiếng như chuông đồng. Võ Khả Hãn, người đã tự do nhiều năm như vậy, vì sao hôm nay lại đưa tới cửa? Đưa tới cửa, lời nói này rất hay. Thanh Nghiêu, thả cửa xuống. Trong tiếng ầm ầm, Thanh Nghiêu thả sơn môn xuống. Bá Sơn Tế Tiểu cười ha ha. Vu Tôn, sơn môn được ta đưa tới, những vị sư huynh vàng chóe này hình như đa số đều đã bị ta đánh. Lúc đó ta chắn cửa 100 ngày, đả thương, đánh chết không ít người. Mạnh thì không cách nào xuống tay nhẹ nhàng, vì thế chỉ có thể đánh chết. Yếu thì đều còn sống trong tay ta. Những kẻ yếu đó chính là mấy vị đang ngồi ở đây hôm nay. Lời ông nói ra, lập tức khắp núi ồ lên. Mấy vị cường giả thế hệ trước của Lâu Lan Hoàng Kim Cung đều giận không chịu nổi. Nhất thời trong không khí tràn ngập một luồng khí tức tiêu điều. Miệng Bá Sơn Tế Tiểu quá độc, lập tức đắc tội toàn bộ cao thủ của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chọc giận tất cả bọn họ. Thêm nữa, lại đưa sơn môn tới đỉnh núi, việc này khẳng định khó có thể giảng hòa. Trong đó có một vị đại vu tướng mạo trang nghiêm, âm thanh như kim loại va vào đá vang lên, lạnh lùng nói: "Vết thương của chúng ta đã sớm lành. Những năm này chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức trong Hoàng Kim Cung, rất muốn giao thủ lại với Võ Khả Hãn một lần, rửa sạch nhục nhã." Bá Sơn Tế Tiểu nở nụ cười: "Sẽ có cơ hội. Tuy nhiên lần này ta tới đã để chắn cửa, cũng không phải là muốn đánh chết các người." Hắn mang theo Tần Mục, Linh Dục Tú tiến lên, đi tới dưới sơn môn bằng vàng, ngẩng đầu đánh giá sơn môn này, nhớ lại năm xưa, cảm khái nói: "Năm đó ta theo ân sư cũng dưới cánh cổng này đánh chết không ít người." Cặp mắt từng vị đại vu vàng rực như thần phun lửa, nhìn chòng chọc vào mặt hắn.